Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, phần 713. Đường Minh không biết là đối phương không muốn ra tới, vẫn là bởi vì ra tới sẽ có nguy hiểm mơ siêu đời gian không nhiều lắm. Hắn vốn dĩ tính toán là muốn hôm nay ban ngày liền trở lại đường Thiên Lam bên kia trong thôn. Cho nên là không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Tất cạnh đợi lát nữa còn có một cái thôn chờ chính mình đi thu về thành quả, Đường Minh hơi chút. Nghĩ nghĩ, liền đi tới trong thôn một cái toàn thôn mở họp địa phương. Đương nhiên không phải trong thôn mọi người đều lại đây, mà là mỗi nhà mỗi hộ đều chỉ lại đây một người mở họp, Đường Minh liền đứng ở trên cùng nhìn bọn họ. Sớm triển chuyện này là ta nói ra. Rốt cuộc ở cái thứ ba thôn bên kia gặp một chút nan đề. Ta không biết có hay không từ bên kia thôn chạy ra tới người. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể ra tới cùng ta nói nói. Cũng không phải muốn mang ngươi trở lại cái kia trong thôn. Cũng chỉ là muốn cho ngươi đem cái kia thôn tình huống nói cho ta thôi, Đường Minh. Hiện tại cái kia thôn nhìn qua không có gì, nhưng vẫn là có rất nhiều cộng phân không thích hợp địa phương. Ta tưởng các ngươi cũng sẽ không muốn bên kia thôn vẫn luôn đều ở vào như vậy nước sôi lửa bỏng. Sinh hoạt giữa đi, nghe được Đường Minh lời nói. Phía dưới mọi người đều ở trầm mặc, đại bộ phận đều là không biết hắn đang nói cái gì. Chỉ có thể nghe ra cái thứ ba thôn bên kia đã xảy ra chuyện. Cụ thể chuyện gì không biết, khả năng có số ít người có điểm minh bạch. Rốt cuộc phía trước đương thôn trưởng Ngô Vũ cùng mặt khác hai cái thôn vẫn là có điểm liên hệ. Chờ Đường Minh từ trên đài xuống dưới thời điểm, cái thứ nhất đi tìm tới chính là Ngô Vũ, Đường tiên sinh. Ngài nói có phải hay không khoảng cách nơi này xa nhất kia tổ thôn? Đường Minh, không sai, chính là bên kia thôn. Làm sao vậy, người biết chút cái gì sao? Ngô Vũ vội vàng gật đầu. Ta xác thật là biết một chút. Rốt cuộc phía trước ta cũng làm bỏ qua sự, cho nên cùng bên kia có một chút liên hệ, cụ thể không biết, ta chỉ biết bọn họ có hỏi qua ta muốn hay không mua người, Đường Minh. Mua người, người mua người, Ngô Vũ chạy nhanh lắc đầu. Không có không có, ta lúc ấy chính mình trong tay người cũng rất nhiều. Hơn nữa muốn dưỡng người nói còn cần hao phí rất nhiều tài nguyên. Lúc ấy ta người cũng đủ. Liền không để trong lòng, Đường Minh, nói cách khác rất có thể, cấp cái thứ hai tổ thôn đầu óc cũng nói qua như vậy sự. Ngô Vũ gật đầu, đó là nhất định, liền ta đều hỏi, những người khác khẳng định cũng muốn hỏi, ngay cả Ram bên kia trước kia đều thu được tin tức. Chỉ là hắn hiện tại thực đã chết mà thôi. Đường Minh gật đầu, nguyên lai là như thế này, ta liền nói người như thế nào cũng chưa. Nguyên lai là bị kéo đi bán đi, vậy ngươi biết nơi này trừ bỏ các ngươi hai cái tổ thôn ở ngoài. Còn có chỗ nào có người cư trú sao? Ngô Vũ lắc đầu, ta biết là biết, trước kia cũng có người ở chỗ này. Nhưng là bọn họ dịch đi rồi. Ta ở chỗ này trụ hạ lúc sau liền không có đi tìm. Cho nên cũng không biết bọn họ đang ở nơi nào, quyển sách từ Dijiusu.com độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng đăng lại, công chúng hào sâu tác Dijiusu.com, tặng hội viên, lãnh phúc lợi, thứ 700 nhị cộng 4 chương Đường Minh. Nếu là như thế này, vậy ngươi có biết hay không nơi này có những người đó không phải các ngươi tổ thôn? Là lúc sau lại đây, Ngô Vũ khóe miệng vừa kéo. Cái này ta cũng không biết, nơi này vài vạn người. Ta, này xác thật là có điểm khó xử hắn. Đường Minh thay đổi một cái hỏi pháp, ta chính là muốn hỏi ngươi y ở ngươi sở nhận thức người giữa. Có hay không không phải cái này tổ thôn dân người, Ngô Vũ khẽ nhíu mày. Theo sau cẩn thận hồi tưởng, thật đúng là đừng nói. Nếu là đổi làm ngày thường hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Nhưng là hiện tại hắn lại ma xui quỷ khiến nghĩ tới, có một cái. Xác thật là có một cái. Có một lần ta có một cái thủ hạ người ta nói nhặt được một người. Ta nói tùy tiện ném ở một bên, người kia giống như không phải cái này tổ thôn dân, Đường Minh gật đầu. mang ta đi nhìn xem Mơ Siêu, Ngô Vũ. Ta không biết hắn là ai. Ta chỉ biết đem người nhặt về tới người là ai. Mang người đi tìm hắn đi, Đường Minh. Hiện tại liền đi, ta lúc sau còn muốn tới một cái khác địa phương đi tra chuyện này. Cho nên tốc độ nhanh lên, Ngô Vũ dùng nhanh nhất tốc độ mang theo hắn tìm được rồi ban đầu cái kia. Cấp dưới, nhưng là hiện tại người này đã không phải thủ hạ của hắn. Đối mặt hắn thời điểm còn trở nên phi thường kiêu ngạo, nha. Này không phải chúng ta lão đại sao? Như thế nào có rảnh tới tìm ta a? Ngô Vũ khóe miệng vừa kéo, ngoài cười nhưng trong không cười. Cũng không phải là ta muốn tìm ngươi, là Đường tiên sinh muốn tìm ngươi. Theo sau người này liền thấy được đi theo Ngô Vũ phía sau cái kia cao lớn thân ảnh, hoảng sợ, kết hợp vừa rồi hắn ở quảng trường bên kia nói. Hiện tại lại đây tìm hắn ý tứ không cần nói cũng biết kia gì. Đường tiên sinh, không biết Đường tiên sinh có gì chỉ giáo. Đường Minh cũng không có quanh co lòng vòng. Ta vừa rồi lời nói ngươi đều nghe được đi. Ta nhìn đến ngươi ở dưới, cũng là tham gia hội nghị một viên. Đối lời nói của ta, ngươi liền không có cái gì tưởng nói sao? Đều tìm tới nơi này tới, còn có thể có cái gì nhưng giấu giếm? Hắn khóe miệng vừa kéo, nói, xác thật là có một chút có thể nói. Nhưng là ta đây cũng là, kia cái gì? Cho nên không nghĩ, làm người hiểu là Mơ Siêu, Ngô Vũ vẫn luôn đứng ở mặt sau không nói chuyện. Rất có hứng thú nhìn hắn như vậy xấu hổ biểu tình. Thật sự thật lâu cũng chưa thấy được, từ thôn này bị thủ đô căn cứ tiếp quản lúc sau, Ngô Vũ mất đi hết thảy quyền lợi. Mọi người đều có thể ở hắn trên đầu dẫm hai chân. Cũng may phía trước một ít hành động vẫn là có một chút tử chung. Bọn họ tụ tập ở bên nhau, tốt xấu không có bị người khi dễ quá lợi hại, Đường Minh hít sâu một hơi. Hiện tại người kia ở nơi nào? Người xác định thân phận của hắn sao? Hắn khóe miệng vừa kéo, ta không biết hắn từ cái nào tổ thôn tới. Hắn hiện tại liền cùng ta ở cùng một chỗ. Các ngươi từ, ta đi kêu hắn ra tới, không cần, ta ra tới, Đường Minh nhìn cái này từ trên lầu đi xuống tới người. Nhìn qua thật sự thực gầy yếu, nhưng là sắc mặt còn tính có thể, hẳn là trong khoảng thời gian này dưỡng tốt ngươi là từ ta theo như lời cái kia tổ thôn lại đây. Sao, đối phương cũng không tính toán che giấu cái gì, gật gật đầu, ta chính là từ bên kia chạy ra tới, Đường Minh. Lúc trước chạy ra tới có bao nhiêu người, đại khái có tam cộng nhiều đi, tất cả đều là tách ra đào tẩu. Bởi vì mặt sau có người ở truy, ta lúc ấy vận khí tốt, không cẩn thận rớt vào một cái phùng bên trong, bọn họ tìm tòi lại đây thời điểm, không có phát hiện ta, ta bỏ chạy quá một kiếp, lúc sau từ bên trong bò ra tới, một người lảo đảo lắc lư tới rồi bên này, bị hắn nhặt về ra, đến nỗi ngươi muốn hỏi những người khác nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng tất cả đều bị giết đi. Cũng có thể có người cùng ta giống nhau vận khí tốt đào tẩu. Nói ngắn lại, những người khác ta không biết, Đường Minh, những người khác trước đó phóng một bên, ta có thể hỏi ngươi về cái kia thôn sự tình sao? Ngươi biết nhiều ít, ta phía trước có hỏi bên kia thôn dân, nhưng là tất cả mọi người thống nhất đường kính, tất cả đều không biết, hắn cười lạnh một tiếng, bọn họ đương nhiên muốn nói không biết, nếu là nói biết đến lời nói. Khẳng định sẽ chết thực thảm. Tất cạnh, nếu là thật sự nói ra nói. Đường Minh, làm sao vậy? Chẳng lẽ cái kia mập mạp còn dùng hoàng trùng khống chế bọn họ? Dùng độc dược khống chế bọn họ không thành. Đối phương sửng sốt một chút. Này thật không có, nhưng là thời gian dài như vậy xuống dưới. Tên mập chết tiệt kia ở trong thôn làm sằng làm bậy. Tất cả mọi người sợ đến muốn chết. Không có khả năng nói có mấy cái từ thủ đô căn cứ tới người. Là có thể làm cho bọn họ yên tâm đem sự tình đều nói cho các ngươi. Nếu ngươi đều có thể tìm được ta nơi này tới. Ta đây liền đem ta biết nói sự tình nói cho ngươi đã khỏe, bất quá. Ngươi cũng không cần ôm quá lớn hy vọng. Bởi vì ta biết đến cũng không phải rất nhiều, Đường Minh. Ngươi nói đi, Ta nghe là được, hắn hít sâu một hơi, thuận miệng mới bắt đầu xa xa nói tới. Ngay từ đầu sở hữu thôn phân tổ thời điểm ta liền không quá nguyện ý đi theo bọn họ. Bởi vì cái kia mập mạp không phải cái thứ tốt, chỉ là nhà ta người đều nói hắn hảo. Hắn nguyên bản chính là thôn cán bộ, ở trong thôn nhân duyên cũng phi thường hảo. Nhà ta người đều cảm thấy đi theo hắn mới là tốt nhất. Ta lúc ấy tuy nói cảm thấy hắn không phải cái thứ tốt, nhưng là nhiều người như vậy đi theo cùng nhau đi. Hắn tổng không thể nói là đối phương chúng ta nhiều người như vậy đi. Cho nên muốn tưởng cũng liền đi theo cùng nhau đi rồi, vừa mới bắt đầu nhưng thật ra cũng không tệ lắm, sở hữu thôn nhỏ đều được đến chính mình xây dựng thôn nhỏ địa phương. Theo sau tất cả mọi người dàn xếp xuống dưới, ta nguyên bản cho rằng sinh hoạt liền sẽ như vậy đi xuống. Nhưng là không nghĩ tới, xuất hiện một kiện bất ngờ sự tình. Đó chính là, cùng chúng ta thôn dựa vào rất gần vài cái thôn, đều mất trộm, rất nhiều trong thôn chứa đựng thịt a gì đó tất cả đều trong một đêm biến mất. Đương nhiên này, cũng bao gồm chúng ta thôn, lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì lúc ấy không có đại hình chiếc xe có thể vận chuyển này đó thịt loại. Chung quanh thôn nhỏ thịt cũng là đủ ăn. Sẽ không có người không nghĩ ra làm loại sự tình này, liền tính tạm thời đã đói bụng. Cũng chỉ là yêu cầu. Một chút ăn là được. Không cần lấy đi nhiều như vậy, Đường Minh nghĩ tới phía trước mập mạp nói bởi vì đồ ăn nguy cơ. Mà gom đủ vài ngàn thanh tráng niên đi ra ngoài săn thú cuối cùng thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Sự tình, nguyên lai là như thế này, hắn nói tiếp. Bởi vì sở hữu thôn đều yêu cầu ăn cái gì? Kết quả là bọn họ liền chọn lựa một cái tương đối tiểu nhân một đám biến dị động vật. Bên trong biến dị động vật số trí đại khái ở 600. Chúng ta bên này có 2.000 nhiều sức chiến đấu, như vậy vừa thấy. Kỳ thật vẫn là có thể. Bình quân 3-4 người đối phó một con biến dị động vật. Trên thực tế cũng là như thế này không sai. Bởi vì bọn họ đều rất cẩn thận dùng mưu kế phân cách nhóm người này biến dị động vật. Một chút giết chết, cho nên mãi cho đến cuối cùng trừ bỏ một chút bị thương người ở ngoài. Những người khác đều không có gì đại sự, lúc ấy sở hữu thôn dựa theo đi ra ngoài săn thú nhân số. Nhiều ít đêm này đó biến dị động vật cấp phân, cũng hòa hoãn trong thôn tình huống. Nhưng là ăn trộm một ngày không bắt được, chúng ta liền một ngày không có biện pháp yên tâm xuống dưới, Đường Minh. Như thế, sao lại bắt được sao? Hắn lắc đầu, đương nhiên không bắt được, hơn nữa căn bản là bắt không được, bởi vì trộm đồ vật chính là chúng ta trong thôn người một nhà. Ở thôn phụ cận đào một cái có thể chứa đựng đồ ăn huyệt động. Đem đồ vật tất cả đều đặt ở bên trong, đương nhiên. Đây đều là sau lại mới biết được, lúc ấy ta cũng không biết, ta chỉ biết, lúc này đây săn thú lúc sau. Không bao lâu nhiều ra tới vật tư lại biến mất hơn nữa vẫn là giống nhau mấy cái thôn. Bọn họ ở tra tới tra đi không có tra được một chút manh mối lúc sau liền lại bắt đầu đi ra ngoài. Săn thú, tắt cạnh tìm không thấy ăn trộm, nhật tử vẫn là muốn quá. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, lần thứ hai nghênh đón bọn họ không phải thành công mà là thất bại. Không sai ngay từ đầu bọn họ lựa chọn cũng là số trí ở 500 đến 600 tả hữu một đám biến dị động. Vật vừa mới bắt đầu săn thú thời điểm vẫn là hảo hảo mà. Chỉ là ở bọn họ sắp thành công thời điểm, không biết như thế nào từ nơi không xa đột nhiên xuất hiện một đoàn số trí ở 800 tả hữu biến dị động vật, hơn nữa nhìn dáng vẻ thực rõ ràng này hai đàn ở phía trước hẳn là một đám mới đúng. Cứ như vậy bọn họ không kịp đào tàu, bị giết đến rơi rớt tan tác, cuối cùng chỉ có mấy cái bị thương thực trọng người đã trở lại. Nhưng là liền tính là đã trở lại cũng chỉ là kiên trì mấy ngày. Liền như vậy đã chết cứ như vậy, chúng ta vài cái thôn lão nhược bệnh tàn liền không có biện pháp sống sót. Cũng may vẫn là có người trợ giúp chúng ta, cũng chính là tên mập chết tiệt kia. Hắn biết chuyện này lúc sau liền phái người lại đây cùng chúng ta bên này mấy cái thôn người thương. Lượng một chút, phân tán lúc sau ném đến mặt khác trong thôn đi kéo dài hơi tàn. Hết chương.